Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Yên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2012. Và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Nguyễn Trung và Minh Anh sẽ mở đầu buổi phát thanh tối nay với phần sơ lược các tin đáng chú ý. Người đứng đầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Syria. Người biểu tình Trung Quốc làm gián đoạn cuộc họp báo của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Trung Quốc gọi phát biểu của ông Romney là vô trách nhiệm. Bà Aung San Suu Kyi loại bỏ rào cản cuối cùng để ra tranh cử. Tổng đình công tại Ấn Độ để phản đối chính sách kinh tế của chính phủ. Chủ tịch Đại hội Công đoàn Toàn quốc Ấn Độ tuyên bố cuộc đình công thể hiện sự đoàn kết chưa từng có trong lịch sử. Thông tin viên Kirk Achen của đài chúng tôi sẽ tường trình thêm chi tiết. Chúng tôi cũng có bài tường thuật việc Trung Quốc và Sudan thảo luận về vụ tranh chấp dầu. Trong phần thứ nhì của chương trình, sau bài nói về phương sách mới để đo lường viện trợ cho nữ giới trong nông nghiệp, mời quý thính giả theo dõi và tham gia một hồi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Chương trình phát thanh sẽ kết thúc với bài xã luận và phần tóm lược. Mời quý vị chờ nghe. Hết mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới vừa được cập nhật của đài VOA. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng bắn vì lý do nhân đạo ngay lập tức ở Syria, giữa lúc lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã giết hại thêm hàng chục người trong các vụ tấn công nhắm vào các khu vực của phe nổi dậy. Các tổ chức nhân quyền cho hay lực lượng chính phủ đã giết chết 41 thường dân ngày hôm nay trên khắp Syria, gồm 20 người trong một cuộc tấn công ở thị trấn miền trung Hanfaya, gần trung tâm biểu tình Hama. Các nguồn tin đối lập tại thành phố Homs bị tấn công nói với hãng tin Reuters rằng xe tăng của sư đoàn tinh nhuệ số 4 của quân đội Syria do người anh em của ông Assad kiểm soát đã tiến vào các đường phố. Tại Geneva, bà Navi Pillay phát biểu với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rằng cộng đồng quốc tế phải hành động để ngăn chặn lực lượng Syria không được tiếp tục tấn công thường dân. Hành động mà bà nói đã dẫn đến vô số những hành động tàn ác. Bà hối thúc Syria chấm dứt mọi cuộc giao tranh để cho các quan sát viên quốc tế vào nước này và cho phép các tổ chức cứu trợ vào Homs và các thành phố bị tấn công khác. Để đáp lại, đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva đã bỏ ra khỏi phòng họp sau khi đọc một bài diễn văn tức giận kêu gọi các nước ngừng xúi dục chủ nghĩa phe phái và cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập. Hội đồng Nhân quyền dự kiến sẽ thông qua một nghị quyết cáo buộc Syria đã vi phạm nhân quyền tràn lan và có hệ thống, gồm cả việc sử dụng vũ khí hạng nặng trong các khu vực dân cư, gây nên cái chết của hàng ngàn người. Cử tri hôm nay đi bỏ phiếu tại bang nhà Michigan của người hy vọng trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, ông Mitt Romney. Đây là cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng, có thể một lần nữa thay đổi hướng đi của cuộc chạy đua khó đoán trước, để tìm ứng viên ra tranh cử tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Ông Romney từng giành lợi thế vượt trội trong các cuộc thăm dò ý kiến, và cũng là nơi cha ông từng là một thống đốc được lòng dân. Nhưng giờ ông phải tranh đấu để tránh bị thua một cách bẽ bàng trước đối thủ chính khác là Rick Santorum. Cựu thượng nghị sĩ Pennsylvania đã vượt lên trong các cuộc bầu chọn, giành chiến thắng tại ba bang hồi đầu tháng này ở Colorado, Minnesota và Missouri. Cử tri tại Arizona cũng đi bỏ phiếu ngày hôm nay để bầu chọn ứng viên Cộng Hòa ra đối đầu với Tổng thống Barack Obama thuộc phe Dân Chủ trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Hai ông Santorum và Romney ngang ngửa trong các cuộc thăm dò công luận mới nhất ở Michigan. Các ứng viên rốt cuộc có thể phải phân chia số đại biểu của bang vì Michigan lựa chọn ứng viên dựa vào tỷ lệ phiếu bầu. Tại Arizona, nơi diễn ra bỏ phiếu mà người chiến thắng giành thắng lợi trọn vẹn, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Romney đang dẫn trước một cách rõ ràng so với ông Santorum. Ông Romney, cựu thống đốc bang Massachusetts, hiện đang vấp phải khó khăn để giành được sự ủng hộ của những người chủ trương bảo thủ về xã hội, là những người đang ủng hộ ông Santorum. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích ứng viên hy vọng ra tranh cử chức Tổng thống Hoa Kỳ Mitt Romney vì đã đưa ra những lời bình luận về Trung Quốc mà họ gọi là vô trách nhiệm. Ông Romney phát biểu trên một bài xã luận của báo Wall Street Journal tháng này rằng Trung Quốc phạm tội lạm dụng các thông lệ trong lĩnh vực thương mại, quyền sở hữu trí tuệ và giá trị tiền tệ. Ông cũng chỉ trích chính quyền của Tổng thống Obama về các chính sách mà ông gọi là tưởng thưởng cho hành động lừa dối của Trung Quốc. Khi được hỏi về bài xã luận, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày hôm qua nói rằng ông Romney nên hiểu rõ hơn về tác động của những lời bình luận của ông đối với quan hệ Mỹ-Trung. Ông Romney, người đang chạy đua để đại diện cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, đã nhiều lần đe dọa sẽ coi Trung Quốc là một nước thao túng tiền tệ và sẽ áp đặt các biện pháp chế tài đối với nước này nếu ông đắc cử. Cũng liên quan đến Trung Quốc thì thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Sudan và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thảo luận về vụ tranh chấp lệ phí chuyên chở dầu tới Nam Sudan và vấn đề an ninh của công nhân Trung Quốc. Từ thủ đô Trung Quốc, nơi diễn ra các cuộc họp giữa các giới chức hôm nay, thông tin viên Shannon Van San kể về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày. Ngoại trưởng Sudan Ali Ahmed Karti kết thúc chuyến thăm 2 ngày Bắc Kinh và yêu cầu Trung Quốc giúp thương lượng lệ phí chuyên chở dầu với Nam Sudan vừa được độc lập. Một thỏa thuận đòi Nam Sudan phong phú dầu hỏa, trả lệ phí để chuyên chở dầu qua miền Bắc đã tan vỡ sau khi Khartoum bắt đầu tịch thu dầu của miền Nam. Đáp lại, Nam Sudan đã cắt nguồn cung ứng dầu cho miền Bắc. Ngoại trưởng Karti yêu cầu Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp điều giải vụ tranh chấp. We are inviting also the companies CNPC and Petronas. Chúng tôi mời cả các công ty CNPC và Petronas cho ý kiến để giúp cuộc điều giải, và chúng tôi cũng mời Trung Quốc và Malaysia và chắc chắn là cả phía Ấn Độ để góp ý kiến giúp vào cuộc điều giải để đi đến một giải pháp. Nam Sudan đã trở thành một nước độc lập hồi năm ngoái theo một hòa ước năm 2006. Vụ tách rời này đã khiến cho phần lớn các giếng dầu nằm ở miền Nam, còn miền Bắc Sudan thì nắm quyền kiểm soát các ống dẫn dầu để xuất khẩu. Trung Quốc là nước đầu tư nhiều nhất vào các cơ sở dầu ở cả hai nước. Trước khi miền Nam cắt giảm sản lượng, Trung Quốc nhận được 5% lượng cung ứng dầu từ Sudan. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói ông hy vọng Sudan và Nam Sudan sẽ sớm giải quyết các bất đồng. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay là ông Tập cũng bày tỏ sự hậu thuẫn cho Sudan trong cuộc họp với ông Karti. Hồi tháng Giêng, 29 công nhân Trung Quốc đã bị lực lượng nổi dậy bắt cóc ở gần biên giới Sudan với miền Nam. Phát ngôn viên Hồng Lỗi nói các cuộc họp trong tuần này đề cập tới tình hình an ninh và Trung Quốc lo ngại về căng thẳng gia tăng giữa Sudan và Nam Sudan. Vụ bắt cóc hồi tháng Giêng là vụ bắt cóc thứ tư những người mang quốc tịch Trung Quốc ở quốc gia châu Phi này. 5 công nhân Trung Quốc đã bị giết sau khi bị bắt cóc tại Sudan vào năm 2008. Ngoại trưởng Karti nói Sudan đã tìm các phương sách để gìn giữ an ninh cho công nhân Trung Quốc. And I give our assurances to protect those workers and those investments. Tôi đã đưa ra lời bảo đảm của chúng tôi là sẽ bảo vệ các công nhân đó và các khoản đầu tư và thiết bị đó. Và chúng tôi đang thảo luận vấn đề với chính phủ Trung Quốc về cách thức cùng xử lý an toàn và an ninh cho các công nhân và các khoản đầu tư đó. Cuộc nội chiến giữa Sudan theo Hồi giáo và Nam Sudan theo Cơ đốc giáo đã làm thiệt mạng hơn 1 triệu người. Trung Quốc là nước hàng đầu cung cấp vũ khí cho Bắc Sudan và duy trì quan hệ kinh tế với nước này, bất chấp một lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Trước khi chia rẽ, Sudan nói chung là nguồn cung ứng dầu đứng hàng thứ 6 của Trung Quốc. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể theo dõi trực tiếp hay nghe lại chương trình phát thanh này và truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Đến đây mời quý vị theo dõi một số tin liên quan đến Việt Nam được các hãng thông tấn nước ngoài loan tải do Duy Ái tổng hợp. Đảng Cộng sản đương quyền ở Việt Nam đang thảo luận về việc xử lý các cán bộ tham nhũng và đảo ngược tình trạng suy thoái nghiêm trọng về mặt đạo đức của cán bộ đảng viên để lấy lại niềm tin của người dân. Bản tin hôm thứ Ba của hãng thông tấn Pháp trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho biết khoảng 1.000 đại biểu, trong đó có các thành viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, đang họp tại Hà Nội trong tuần này

để đề phòng trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. Hiện giờ vẫn còn 11 tỉnh và thành phố ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam đang phải đối phó với dịch cúm gia cầm. Từ năm 2003 tới nay, Việt Nam ghi nhận 121 ca bệnh cúm gia cầm H5N1 nơi người, trong đó có 61 ca tử vong. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Bây giờ chúng tôi xin trở lại với phần tin quốc tế. Một số khu vực kinh tế chủ chốt của Ấn Độ đang tạm thời đình chỉ hoạt động hôm nay vì một cuộc tổng đình công toàn quốc phản đối tình trạng lạm phát và các chính sách lao động của chính phủ. Cuộc đình công chưa từng có từ trước tới giờ về mức độ quy tụ được một số các tổ chức chính trị đối kháng nhau, kể cả các tổ chức có liên hệ với chính liên minh cầm quyền. Từ văn phòng Nam Á của đài VOA, thông tín viên Kirk Asian gửi bài tường thuật do Trà My trình bày. Các dịch vụ chuyên chở tài chính và bưu chính đã khựng lại nhiều nơi ở Ấn Độ vào lúc 11 công đoàn trung ương lãng công để phản đối điều mà họ gọi là các chính sách chống lao động của chính phủ trung ương. Cuộc đình công trên toàn quốc là một trở ngại cho chính phủ do đảng Quốc Đại lãnh đạo của Thủ tướng Manmohan Singh vào lúc các nhà lãnh đạo làm ngơ trước những lời kêu gọi của cá nhân ông Singh và các giới chức cấp cao khác chớ nên xúc tiến các chính sách đó. Ông G. Sanjiva Reddy là chủ tịch của Đại hội Công đoàn Toàn quốc Ấn Độ. Công đoàn Trung ương có liên hệ với đảng Quốc Đại. Ông nói vụ đình công ngày hôm nay chứng tỏ một sự đoàn kết chưa từng có trong lịch sử. Lần này họ đều góp sức với nhau. Sau khi được độc lập, đây là lần đầu tiên tất cả các công đoàn đã cùng nhau tham gia đình công. Công nhân từ nhiều khu vực công đòi chính phủ hạn chế việc tuyển dụng công nhân hợp đồng, mà họ nói là khiến cho nhân viên cơ hữu mất đi nguồn sống. Họ còn muốn chính phủ ngừng tư nhân hóa các công ty quốc doanh. Chủ tịch Đại hội Công đoàn Reddy nói, việc thiếu một mức lương tối thiểu bắt buộc và một mạng lưới an toàn xã hội cho 300 triệu công nhân không thuộc công đoàn là những mối quan ngại chính. Không có khía cạnh chính trị nào. Đây thuần túy là một cuộc đình công về lao động đòi giải quyết các yêu sách của công nhân trong các công nghiệp. Giới lãnh đạo công đoàn cho hay họ sẽ đo lường phản ứng của chính phủ trước vụ đình công ngày hôm nay, trước khi quyết định về bất cứ hành động nào trong tương lai. Khả năng xảy ra các vụ đình công tương tự trong những tháng sắp tới làm tăng thêm áp lực đối với một chính phủ vốn đã phải đương đầu với mức tăng trưởng chậm nhất mà Ấn Độ đã trải qua trong nhiều năm. Các nỗ lực kích hoạt nền kinh tế, nhất là qua việc khuyến khích đầu tư trực tiếp của nước ngoài, đã bị bế tắc về chính trị vì những vụ tranh chấp xoay quanh các vụ án tham nhũng lớn nổi lên trong chính phủ hiện thời. Sự bất đồng về các cải cách kinh tế được đề xuất ở Trung Quốc đã bùng nổ ngày hôm nay khi một người biểu tình tức giận đã làm gián đoạn một cuộc họp báo của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick. Ông Zoellick đang ở Bắc Kinh để công bố một nghiên cứu quan trọng của ngân hàng và các chuyên gia của chính phủ Trung Quốc, trong đó kêu gọi Trung Quốc giảm bớt vai trò của các doanh nghiệp quốc doanh hùng mạnh ở nước này. Nhưng ngay khi ông Zoellick bắt đầu phát biểu, một người đàn ông mặc một bộ vest lịch sự đã nhảy lên và hô to khi ông phân phát những tờ rơi lên án kế hoạch này là đầu độc Trung Quốc. Người đàn ông xưng danh là Đỗ Kiến Quốc cho rằng kế hoạch này sẽ chỉ làm các công ty Trung Quốc suy yếu để có lợi cho các đối thủ cạnh tranh phương Tây. Trước khi bị đưa ra khỏi phòng, ông nói rằng kế hoạch sẽ biến các ngân hàng Trung Quốc thành những kẻ lừa dối và những kẻ ăn bám, giống như các ngân hàng Mỹ. Một công ty điện tử Trung Quốc tuyên bố tại một tòa án của Hoa Kỳ rằng đại công ty công nghệ Apple đã lừa dối để họ bán quyền sở hữu tên iPad cho một thiết bị máy tính bảng nổi tiếng của họ.

ba nước rất khác nhau là Guatemala, Bangladesh và Uganda. Bà Agnes Kusumbing đứng đầu cuộc khảo cứu tại IFPRI. What is actually quite interesting is that the areas of empowerment and disempowerment. Điều thực sự đáng chú ý là các lĩnh vực về việc nắm quyền lực và thiếu quyền lực rất khác nhau ở khắp nơi trong ba nước này. Chẳng hạn như ở Bangladesh, các nhà khảo cứu nhận thấy rằng yếu tố đáng kể nhất đối với phụ nữ là tình trạng thiếu quyền lực đối với các tài nguyên như đất đai và gia súc. Tại Guatemala, sự thiếu lãnh đạo trong cộng đồng là vấn đề lớn nhất, trong khi ở Uganda, chính các gánh nặng về thời giờ tỏ ra là rào cản lớn nhất đối với phụ nữ. Bà Sabina Alkire của trường đại học Oxford nêu ra một số điểm bất ngờ trong kết quả. Often we assume that empowered women are wealthy and educated, and vice versa. Nhiều khi chúng tôi vẫn cho là những phụ nữ có quyền thế là những người giàu có và có học thức cao và ngược lại. Nhưng chúng tôi nhận thấy mọi chuyện phức tạp hơn như thế. Bà Alkai ở Guatemala chẳng hạn, 3/4 số phụ nữ trong loại giàu có nhất lại không có quyền lực. In Bangladesh, completing primary school hardly made any difference to empowerment in comparison with women who had not. Tại Bangladesh, học xong cấp tiểu học gần như là không tạo được sự khác biệt nào đối với đem lại quyền lực so với những phụ nữ chưa hề được đi học. Một trong các khía cạnh mạnh nhất của phương pháp mới này là khả năng xác định phụ nữ bị thất thế nhất trong các lĩnh vực nào, bà Agni Kusumbing giải thích. And so it's a very clear signal to policy that this is the area where they have to go in. Do đó, đấy là một dấu hiệu rất rõ đối với các nhà quyết định chính sách rằng đây là một lĩnh vực họ cần phải can thiệp và là nơi họ có thể thu được nhiều kết quả nhất qua việc đầu tư của mình. Còn bà Tetra McKenna của USAID thì nói rằng cơ quan của bà sẽ đưa nguồn tài trợ và các nỗ lực về chương trình của họ vào việc nhìn thấy các tiến bộ trong những lĩnh vực này. Đó nhiều phần có ý nghĩa là một công cụ thực tiễn để chúng tôi định hướng việc thực thi. Và các chuyên gia nói rằng đường hướng đó cũng sẽ rất hữu ích cho những người khác đang tìm cách cải thiện sự tham gia của phụ nữ vào công cuộc phát triển nông nghiệp. tiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chương trình hồi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Thưa quý thính giả, ngay lúc này muốn tham gia chương trình hồi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho Tổng đài Quốc tế ở số 110. Xin gọi colleague qua Mỹ nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Y Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Kính chào bác sĩ Đức ạ. Vị thính giả của đài VOA, chúng tôi xin sẵn sàng để góp ý với những câu hỏi mà quý vị thính giả có thể nêu ra với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, ở trên đường dây đã có thính giả Trần Đình Huy ở Sài Gòn ạ. Xin mời anh Huy. Dạ, cháu xin chào bác sĩ Nguyễn Ý Đức ạ. Cháu năm nay 28 tuổi, cháu tên là Huy, cháu hiện đang sống ở Sài Gòn ạ. Vâng. Cháu có một câu hỏi muốn nhờ bác sĩ giải đáp ạ. Cháu bị bệnh viêm xoang bướm á bác sĩ. Thì cháu được biết là cái thuốc aspirin nếu mà mình dùng liều thấp ở hàm lượng 81mg á, mình dùng mỗi ngày như vậy mà dùng trong dài hạn á bác sĩ, với lại cái thuốc cetirizine, cái thuốc mà chống dị ứng á bác sĩ, thì hai cái thuốc này nó có công dụng ngừa cái bệnh viêm xoang cũng như là có tác dụng tốt đối với bệnh này không ạ? Và mình dùng như vậy về lâu dài nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe nói chung không ạ? Bây giờ tôi hỏi Huy câu này nhé. Tại làm sao Huy lại uống cái aspirin 81mg? Dạ, tại vì cháu đọc ở trong sách đó, thì trong sách họ viết, họ nói là dùng cái thuốc aspirin mà kéo dài liều thấp đó, nó có tác dụng tốt đối với bệnh viêm xoang á bác sĩ. Nó kháng viêm, nó có tác dụng kháng viêm á. thì cháu cũng có tìm hiểu thì biết là cái thuốc này nếu như mà mình dùng lâu dài nó có thể nó bị tác dụng phụ như là mình bị đa phân tử đó, nhưng mà nếu như mà mình dùng mà mình không có bị tác dụng phụ gì thì mình có thể dùng lâu dài được không ạ? Thực ra đó thì cái aspirin nó có đồng ý là nó có tính cái kháng viêm, nhưng mà trong những cái trường hợp mà cái viêm xoang mà đặc biệt là viêm xoang mãn tính cái này đó thì chúng ta không nên dùng nó lâu ngày. Là tại vì rằng thì là cái viêm xoang đó là một cái có thể là do nhiễm trùng, có thể là do dị ứng nó gây ra. Đó. Thế thì cái tác dụng aspirin còn để chống viêm nó cũng không có mạnh lắm. Thành ra không cần thiết trong cái trường hợp này mà nó có gây ra nhiều cái rủi ro. Mà một trong những rủi ro mà Huy có nêu ra đó là vấn đề chảy máu ở cái bao tử của mình. Thành ra tôi nghĩ rằng không nên sử dụng cái aspirin lâu ngày. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là cái thuốc mà chống dị ứng đó. À, thì thực ra nó không phải là chống cái dị ứng mà nó chỉ chống là cái hậu quả của cái dị ứng, tức là khi chúng ta bị dị ứng thì chúng ta có thể chảy nước mắt, nước mũi, ngứa, thổ mũi vân vân. Thành ra cái thuốc chống dị ứng đó chỉ là để làm giảm thiểu những cái dấu hiệu mà do cái dị ứng nó gây ra, cái tác nhân gây dị ứng nó gây ra mà thôi. Thế trong trường hợp viêm xoang như vậy đó thì tôi đề nghị với Huy là nên đi một bác sĩ tai mũi họng để người ta khám xét, người ta chụp hình, rồi người ta chữa tận gốc. Nếu là bị viêm vì nhiễm trùng thì có thể sử dụng những loại kháng sinh để mà điều trị nó. Cũng như là nếu trong trường hợp mà cần thiết thì có thể là có những cái biện pháp nó có tính cách hơi mạnh một chút xíu, tức là có thể đi vào những cái ổ mà viêm đó để rồi lau sạch nó đi. Hoặc là nếu mà là do dị ứng thì là cái vấn đề khó hơn, thì chúng ta phải biết cách là phòng ngừa, tránh những cái chất nó có thể gây ra dị ứng. Còn cái thuốc mà chống dị ứng mà chúng ta sử dụng lâu ngày đó thì tất nhiên nó cũng có những cái tác dụng phụ của nó. Mà một trong những tác dụng phụ là nó có thể gây ra ngây ngất, buồn ngủ ban ngày trong khi mà chúng ta lái xe, đặc biệt là khi lái xe bởi không ra thì có thể ngây ngất và có thể gây ra những cái tai nạn là một. Và thứ hai, nếu dùng lâu nó có thể nhờn thuốc đi đó đi Huy. Nên tôi đề nghị thế này là nên đi chữa cái viêm xoang tận nơi, tức là tận gốc của nó. Thì bây giờ mình có thể bớt được những cái trường hợp mình sử dụng những cái thuốc mà có tính lâu ngày đó đi nhé. Dạ, dạ, dạ, cháu xin cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ, cảm ơn anh Trần Đình Huy. Dạ, thưa bác sĩ, bây giờ có một thính giả ở Quảng Nam là bà Huỳnh Thị Thảo ạ. Xin mời bà Thảo ạ. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Vâng, chào bà Thảo, chúng tôi nghe đây thưa bà Thảo. Dạ, vừa rồi em có tư vấn với bác sĩ là lành em bị cái bớt trên cái má phải đến cái môi á bác sĩ. Giờ em muốn hỏi lại là em bị như vậy là em có thể chữa trị về thẩm mỹ được không? Mình xin hỏi chi phí khoảng bao nhiêu bác sĩ? Cái bớt nó có to lắm không bà Thảo? Nó to bằng bao nhiêu? Dạ, to từ trên cái má, từ cái mắt đến cái môi. Mình nguyên cái vòng má đó. Bị cả bên trong mạch máu bác sĩ. Thực tình ra đó đấy nó là cái bớt, mà đúng ra thì nó là những cái mạch máu ở cái vùng đó nó nổi lên, nó giãn nở ra, nó tạo thành ra một cái mạch mà cái khối mạch máu nó gọi là hemangioma ở đó, ở chỗ đó. Thực tình ra đó nó có gây ra trở ngại gì lắm không ngoài cái phương diện thẩm mỹ hả bà Thảo? Về mặt thẩm mỹ lên nó khó coi, nó chỉ khó coi chứ còn ngoài ra thì nó có gây ra khó chịu chảy máu gì không? Bị chảy máu đó, khi mình đâm răng nó bị chảy máu rồi nó tự nó hết à. Vâng, thì bây giờ thực tình ra thưa với bà thế này, để cái bớt đó nó lớn quá như vậy, nó là từ trên mắt mà nó chảy xuống tới mặt tới môi, nó thực tình nó cũng hơi lớn đấy. Thành ra tôi cũng khó thấy rằng thì là khó mà có thể điều trị được. Thường thường nếu là chỉ là một cái bớt nó nhỏ nhỏ bằng đồng xu thì người ta có thể dùng những cái phương pháp về phẫu thuật hay laser để người ta là hoặc là chích thuốc để cho nó thu hẹp lại. Chứ còn trong cái trường hợp mà nó lớn như vậy tôi e rằng thì là hơi khó khăn đó đấy thưa bà. Thế tuy nhiên thì ở trong thành phố Sài Gòn đã cũng có nhiều viện thẩm mỹ khác nhau. Họ có thể gọi là xử lý cái trường hợp này, thì tôi đề nghị với bà nên vào trong đó kiếm một cái viện thẩm mỹ nào tương đối rằng có uy tín và có kinh nghiệm chút xíu, cho mình hỏi coi xem ra làm sao. Và chúng tôi nghĩ rằng thì là cái phí tổn nó cũng khá cao đó đấy bà Thảo. Năm nay bà Thảo bao nhiêu tuổi cho bà Thảo? Dạ em 32 tuổi. 32 tuổi vâng. Thì thực tình ra cái chuyện này nó cũng xảy ra từ lâu rồi phải không bà Thảo? Dạ bị bẩm sinh từ nhỏ giờ. Thành ra tôi cũng có nhiều trường hợp mà có nhiều người thân hữu đó, họ cũng có những cái phương tiện về tài chính khá cao, nhưng mà họ gặp phải những cái trường hợp như vậy đó thì họ cũng cứ đành phải chấp nhận mà thôi. Là tại vì cái vấn đề chẳng may rằng thì là xảy ra như vậy thì mình phải chấp nhận, mình coi như đó là một cái tật của mình, rồi mình cũng vẫn cứ tích cực mình làm việc, mình coi như cái chuyện đó là cái tật mà bất cứ người nào cũng có thể có. Thì mình gọi là sống vui với nó, sống hòa bình với nó, rồi mình cứ làm việc. Thế thì bây giờ mình làm những cái công việc nào tốt thì tất nhiên rằng thì là nó có thể lấn át được cái mặc cảm một chút xíu nữa đấy thưa bà Thảo. Thế nhắc lại là bà có thể vào trong thành phố Sài Gòn đó thì kiếm những cái thẩm mỹ viện nào đó mà họ có uy tín để coi xem họ có thể làm được những cái gì để bớt đi một chút xíu nào trong đó đấy thưa bà Thảo. Nhưng mà muốn thẩm mỹ bên nước ngoài là có thể được không bác sĩ? Tôi nghĩ rằng thẩm mỹ nước ngoài cũng có thể, nhưng mà cũng chỉ một phần nào mà thôi, chứ không hoàn toàn làm được cả một cái vùng nó rộng lớn như vậy đó đây thưa với lại bà Thảo. Dạ, bởi vì trước đây là em có ghép da một lần, ghép da một ít thôi chứ không có ghép da hết cả. Cái vấn đề nó là rộng quá đấy bà Thảo, nó rộng quá. Những cái chỗ đó là những cái chỗ mà nó có những cái mạch máu, nếu mà mình xâm phạm vào nó mà không theo một cái quy trình nào đó thì nó có thể gây ra cái tổn thương nhiều hơn, là có thể chảy máu nhiều, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai có thể gây ra nhiễm trùng đó đấy bà Thảo nhá. Dạ. Nếu mình thẩm mỹ một ngay chỗ các cái môi không có thể được không bác sĩ? Một cái tại vì cái môi của em nó bị lớn hơn cái môi nó không đều á. Cái môi nó lớn hơn cái môi dưới, bây giờ mình thẩm mỹ một cái môi không có thể được không? Cái đó thì tôi nghĩ rằng có thể làm được, tức là từ cái môi lớn môi nhỏ cái đây thì mình thì người ta có thể có những phương thức để mà làm được, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì là thôi, cái bớt kia nó còn to hơn là cái vấn đề là cái môi lớn hơi nhỏ một chút xíu thôi bà. Tôi thực tình nói thì dễ nhưng mà thực hiện thì khó, thì tuy nhiên tôi cũng đề nghị với bà là thôi, ta cứ chấp nhận nó đi. Bây giờ ta hăng say làm việc, người ta làm những cái việc mà tốt cho mình, cho thiên hạ thì về sau cũng không còn cái mặc cảm gì nữa. Đấy, thưa bà Thảo nhé. Xin bác sĩ nha, cho em cái địa chỉ về bên đó được không bác sĩ? Chỉ về cái gì ở bà Thảo? Cái địa chỉ các sĩ, khi nào em gửi hình qua cho bác sĩ được. Bà cho tôi, để tôi sẽ lấy cái số điện thoại của bà, chị Chu Yên sẽ cho tôi số điện thoại của bà, rồi tôi sẽ liên lạc với bà Thảo nhé. Dạ vâng ạ, chúng tôi có cái số điện thoại của bà Thảo rồi, chúng tôi sẽ đưa cho bác sĩ sau ạ. Dạ, xin trở lại với chị Chu Yên. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ, cảm ơn bà Thảo. Thưa bác sĩ, bây giờ có một thính giả muốn hỏi về bệnh ung thư gan, đó là thính giả tên Hồng ở thành phố Hồ Chí Minh đang ở trên đường dây ạ. Dạ vâng. Dạ, mời em Hồng ạ. Dạ. Dạ, tôi nghe ạ. Dạ, hello. Dạ. Bác sĩ ơi, tôi có người anh là đang bị ung thư gan, đã mổ được 4 năm. Và bây giờ thì nó đã, theo như bệnh viện Chợ Rẫy họ chẩn đoán thì nó đã có di căn xương. Di căn xương là do ông bị nhức đầu cũng hơn một năm nay. Nhưng mà mình cứ nghĩ là uống nó bị cái tác dụng phụ. Thành ra mình cũng hơi bị ỷ y. Bây giờ nó nhức quá rồi, bây giờ đi lên MRI thì nó là mình bị di căn xương, nó không chữa. Cái trả về là một cái. Cái thứ hai nữa, nó xét nghiệm về X quang, về hô hấp, cái về phổi, nó cũng nói là mình bị ung thư phổi. Nhưng mà ung thư phổi này cái u nó còn nhỏ, có thể chữa được. Nhưng mà bị gì, do gì là mình quá ốm đi, bây giờ ông còn khoảng có 39kg thôi. Cái nó cũng trả về luôn, không cho uống gì hết. Nó nói rằng cứ về nhà cho người ta ăn uống thoải mái, tới khi nào người ta đi thì đi. Rồi chỉ cho cái loại thuốc uống là Ultraset một ngày 2 lần. Dạ thế là xong, mà bây giờ ông ấy đang ăn uống là rất khó. Đàm thì nó nhiều. Thì dướng ngay cái họng á, thành ra đổi giọng nói không được nghe. Mà ăn uống rất là khó. Mà đàm thì nó dướng ở cổ, mình ăn nó cứ ngược ra nó bị sặc. Vâng. Thì thực tình ra bà thưa bà, chúng tôi thấy cái trường hợp này đó, cái triển vọng nó cũng nó cũng không sáng sủa lắm đâu đó thưa bà. Là tại vì từ cái ung thư gan, nó đã tàn phá cái gan, cái chức năng của gan nó đã bị hủy hoại rồi và cũng đã gây ra nhiều cái khó khăn cho cơ thể rồi. Huống chi bây giờ lại còn thêm răng xương, răng phổi nữa thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nó cũng ở cái giai đoạn nó hết sức là khó khăn. Thành ra bệnh viện họ không thể là điều trị được và họ gửi trả về. Thì bây giờ tôi nghĩ thì là cái vấn đề chính là bây giờ cần có cái sự hỗ trợ của gia đình, cố gắng dinh dưỡng cho ông ấy với tất cả những cái món ăn mà ông ấy có thể ăn được. Đó, thứ nhất. Và thứ hai, để cho tăng cường cái sức lực lên một chút xíu để có thể chống cự lại với cái sự tàn phá của ung thư. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là về vấn đề tinh thần thì ông ấy cần cái sự hỗ trợ tinh thần của gia đình, của con cháu với lại bạn bè. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là cái vấn đề hỗ trợ về thể chất và tinh thần bây giờ là cái vấn đề quan hệ cho ông đó đấy thưa bạn. Chứ còn nó đã lan rộng như vậy thì tôi e rằng thì là các phương tiện điều trị cũng không thể nào áp dụng được. Giải phẫu tất nhiên là không làm được rồi, mà hóa trị thì hay xạ trị thì nó sẽ gây ra nhiều cái tác dụng phụ khác nữa đó đấy thưa bạn nhé. Dạ, cho tôi xin hỏi một cái này nữa. Dạ, gia đình đều biết vậy à, nhưng chỉ có ông là ông không biết thôi. Tại vì nói chung gia đình cũng còn giấu, ông rất hy vọng là để chữa được. Tại vì cũng đi dữ lắm mà, thấy không ai cho thuốc gì hết, ông cũng hơi buồn. Thành ra bây giờ muốn xin hỏi là hỏi để có cái thuốc gì đó mà uống cho nó giảm được cái lượng đàm. Tại đàm nó nhiều lắm, mà nó hơi bị khó mà. Bác sĩ ở đây thì người ta không cho thuốc, mà nói chung mình cũng không biết thì bây giờ phải uống cái gì để cho giảm cái đàm. Chứ ông rất là đang chịu khó để mà ăn. Nói chung là rất là muốn ăn mà lại ăn không được. Bây giờ là chỉ xin á, xin sao cho có cái thuốc gì mà cho mình uống cái đàm á, nó giảm được chút xíu để cho ông dễ nuốt á. Chứ tôi còn xin mình biết chắc là sẽ chữa không được rồi đó. Tôi xin thưa với bạn thế này, cái đàm đó là cái cuốn phổi nó đưa lên. Mà cái phổi của mình nó cũng đã bị tổn thương, thành cái đàm nó liên tục nó đưa lên trên đó và nó vướng vào phổi. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện khó. Bà có thể ra tiệm thuốc Tây, nó có một vài cái loại thuốc Tây mà bán tự do đó, thì cũng có thể gọi là thông đàm được. Thế ngoài ra bà cũng có thể cố gắng cho ông ấy uống thêm nước hay là chất lỏng đó, thì nó cũng có là thể làm cho những cái đàm nó lỏng ra và nó thông ra được. Và cái điểm thứ ba chúng tôi không hiểu rằng thì là ở cái ống phổi, ở cái thực quản đó nó có thể là cũng có những cái tổn thương mà nó gây ra cho cái sự trở ngại để mà ho, để mà tống xuất những cái chất đàm ra ngoài. Thì những cái trường hợp này thì bác sĩ người ta phải khám kỹ, người ta coi lại xem cái lý do tại là sao cái đàm nó vướng ở đó. Thế trong khi chờ đợi đó thì bà có thể làm cái phương thức mà bà có thể ra tiệm thuốc Tây để uống cái thuốc mà để nó cái tống đàm ra ngoài đó đấy thưa bà. Thì thực tình ra uống cái đó thì nó cũng giúp được một phần nào, nhưng mà cái quan hệ là ông ấy có đủ sức để mà ông tống, để mà ho những cái đàm đó ra ngoài hay là không đó đấy thưa bà nhé. Dạ. Vâng. Thành ra cái vấn đề hỗ trợ tinh thần bây giờ là cái vấn đề quan hệ, và chúng tôi nghĩ rằng thì là cũng nên nói cho ông ấy hay cái tình trạng của ông ấy như vậy. Tại vì nhiều khi mình cũng không nói cho họ thì họ cứ có một cái hy vọng nào đó. Thế rồi đến khi mà có chuyện gì xảy ra thì có khi họ không nói được những cái điều mà họ muốn nói với lại thân nhân, với gia đình đó đấy thưa bà nhé. Dạ, chúng tôi xin cảm ơn bà Hồng ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thưa bác sĩ, bây giờ có một thính giả muốn hỏi thăm về bệnh tiểu đường loại 2, đó là ông Phong ở Lâm Đồng ạ. Xin mời ông Phong. Chào ông Phong ở Lâm Đồng, chúng tôi nghe đây thưa ông Phong. Dạ, thưa chào bác sĩ Đức ạ. Vâng. Dạ, thưa bác sĩ, mẹ của em năm nay là ngoài 60 tuổi. Em bị phát bệnh tiểu đường là khoảng từ cuối năm ngoái. Bệnh tiểu đường này người ta bệnh viện chẩn là bị tiểu đường loại 2 và nhiễm toan seton. Và từ hôm đó bị đến bây giờ là nằm bệnh viện 2 lần rồi. Đấy, hiện bây giờ thì bác sĩ vẫn cho điều trị đó là chích insulin hàng ngày. Và cái hôm trước Tết vừa rồi em có đưa mẹ đi bệnh viện để kiểm tra lại để có gì chuyển sang thuốc uống, nhưng mà vẫn chưa chuyển được, vẫn đang phải tiêm. Có một đợt thì thay vì tiêm thì cho thuốc uống, thì lúc đó là mẹ phải đi cấp cứu lại lần thứ hai á. Tại sao đi cấp cứu? Là đường nó lên cao quá hay sao? Vâng, đường lên gần 600 mg trên decilit. Vâng. Dạ. Thế bây giờ cái câu hỏi là thế nào đây ông? Bây giờ mẹ vẫn ăn kiêng, nhưng mà đường nó vẫn cũng không có ổn định được. Vâng. Bây giờ câu hỏi của ông là thế nào ông Phong? Dạ, cha em hỏi là vậy thì liệu cái bệnh của mẹ em có chuyển sang thuốc uống được không? Hoặc là hay là cái bệnh đó có phải tiêm lâu dài ạ? À, thực tình ra là trong cái trường hợp mà này thì tôi không có đầy đủ cái hồ sơ, không biết rõ cái dữ kiện của bà cụ. Thành ra tôi chỉ căn cứ vào cái lời của ông nói với lại cái pháp đồ điều trị của bác sĩ mà đang điều trị cho bà ấy. Thì tôi thấy rằng thì là nếu mà chích thì thường thường đó, thực tình nhé mà nói thì chích cái insulin đó thì cái tác dụng của nó tương đối rằng nó mạnh hơn. Đó, là tại vì ngay cái insulin nó vào đó thì nó có thể đưa cái đường ở trong máu của chúng ta vào những cái tế bào, và như vậy thì nó có giảm một cái lượng đường nó dễ dàng hơn. Thế còn cái thuốc viên trước đây cho mà cho bà cụ uống đó thì cái thuốc viên đó nó có ổn định được cái tình trạng máu không ông Phong? Dạ. Cái lần đầu tiên sau khi nằm bệnh viện thì bệnh người ta cho thuốc. Cái thuốc đó tên gọi là Azucon. Thì thuốc đó uống vô là càng lúc càng mệt đi. Và sau đó là phải đưa đi Sài Gòn cấp cứu luôn. Thì lúc đó là người ta mới phát hiện ra là cái thuốc đó nó không có đáp ứng với cái cơ thể này. Đúng rồi. Thành ra tôi nghĩ rằng thì là cái vấn đề thực tình cho cái chích thì nó hơi phức tạp một chút xíu. Tức là có thể là một ngày chúng ta tích 2-3 lần, nó hơi phức tạp chút xíu. Nhưng mà có lẽ rằng cái phương án mà dùng cái insulin, tôi thấy rằng mà các bác sĩ bên đó đặt ra đó thì tôi thấy có vẻ hợp lý với tình trạng của bà cụ đó đấy anh Phong. Tại vì thế này, cái insulin nó có thể làm giảm đường mau hơn là một, và thứ hai nó có thể tránh được những cái trường hợp bị nhiễm cái aceton, tức là trong trường hợp mà cái máu của nó có nhiều cái hóa chất mà cho cái đường nó biến hóa thành đó, và nó có thể gây ra những cái trường hợp mà bất tỉnh đó đấy anh Phương. Thành ra thực tình cái insulin đó tôi thấy là cái phương pháp mà hợp lý đối với bà cụ bây giờ đó đấy anh Phương ơi. Thế ngoài ra thì mình cũng phải để ý lại trong cái vấn đề ăn uống dinh dưỡng cho bà cụ một chút xíu, tránh những cái chất ngọt, đặc biệt là những cái chất đường mà gọi là nó có cái tính cách chuyển hóa mau, và những cái thực phẩm mà nó có cái lượng đường cao đó đấy anh Phong nhé. Vâng. À, bác sĩ nè, em có thắc mắc thêm nữa là mẹ thì từ hôm mà bị bệnh đến bây giờ là sụt đi 10 kg rồi. Vâng. Ăn kiêng rau nhiều, nhưng mà đường sao nó không ổn định được. Cơm thì ăn rất là ít thôi, chủ yếu là ăn rau. Vâng. Trái cây ngọt cũng không ăn luôn, cơm thì ăn một ngày thì khoảng 2-5 chén hoặc là xin lỗi 3-5 chén thôi. Dạ, xin lỗi ông Phong ạ, à, thời gian dành cho chương trình chúng tôi đã hết ạ. Có gì thì tuần sau chúng tôi sẽ liên lạc lại để ông nói chuyện tiếp với bác sĩ ạ. Dạ. Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình hôm nay. Xin hẹn quý vị đến tuần sau. Sau đây mời quý thính giả theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Đặc sứ Hoa Kỳ về chính sách đối với Bắc Triều Tiên, ông Glenn Davis, mới đây nói với các phóng viên là ông đến Bắc Kinh để thảo luận với các đại diện Bắc Triều Tiên rằng mục đích của ông là cố gắng tìm một con đường dẫn đến một nền hòa bình và ổn định vững chắc hơn tại bán đảo Triều Tiên. Vấn đề này quan trọng không những chỉ đối với dân chúng Nam Bắc Triều Tiên, mà còn cho vùng Đông Bắc Á và toàn thế giới. Đại sứ Davis nói tiếp, vấn đề đặt ra với Bắc Triều Tiên là giải giới hạt nhân, nhưng ông cũng nêu lên các vấn đề không phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, nhân quyền và các vấn đề nhân đạo. Hy vọng của ông là có thể tìm ra một phương thức tiến tới với Bắc Triều Tiên, vì đó là quyền lợi của tất cả mọi người trong nỗ lực tiến đến giai đoạn kế tiếp của các cuộc thương thuyết 6 bên. Tất cả các quốc gia trong vùng đều quan tâm đến việc mở lại cuộc đàm phán 6 bên. Đại sứ Davis nói tiếp, Hoa Kỳ không quan tâm đến việc nói chuyện cho có nói mà thôi. Hoa Kỳ trước hết cần thấy những dấu hiệu là Bắc Triều Tiên thực sự chuẩn bị các bước để đảm bảo cho mọi người là họ thành thực muốn trở lại thi hành những nghĩa vụ đã cam kết. Trong số các đề tài thảo luận, Hoa Kỳ cũng kỳ vọng Bắc Triều Tiên sẽ nêu lên vấn đề trợ giúp nhân đạo. Hoa Kỳ đang cẩn thận theo dõi tình hình an ninh lương thực tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vì Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc đối với sự an sinh của người dân Bắc Triều Tiên. Đại sứ Davis nói tiếp, Hoa Kỳ chưa có quyết định dứt khoát về chuyện viện trợ lương thực. Hoa Kỳ hy vọng tiếp cận được một vài thành phần dân chúng, đặc biệt trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, và một số người già sống không được hệ thống phân phối của Bắc Triều Tiên phục vụ. Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận về vấn đề này và xem có thể tiến tới hay không. Đại sứ Davis kết luận, điều rất quan trọng là Bắc Triều Tiên phải nhanh chóng đối thoại lại với các nước láng giềng, đặc biệt với Nam Triều Tiên và Nhật Bản. Ông hy vọng là sẽ không phí quá nhiều thời giờ nói lại những lập trường đã phát họa để có thể bắt đầu từ điểm đó và tiến lên. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung xin trở lại với phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất tối nay. Thưa quý vị, cử tri ngày hôm nay đi bỏ phiếu tại bang nhà Michigan của người hy vọng trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, ông Mitt Romney. Đây là cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng có thể một lần nữa thay đổi hướng đi của cuộc chạy đua khó đoán trước để tìm ứng viên ra tranh cử tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích ứng viên hy vọng ra tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ Mitt Romney vì đã đưa ra những bình luận về Trung Quốc mà họ gọi là vô trách nhiệm. Ông Romney phát biểu trên một bài xã luận của báo Wall Street Journal tháng này rằng Trung Quốc phạm tội lạm dụng các thông lệ trong lĩnh vực thương mại, quyền sở hữu trí tuệ và giá trị tiền tệ. Sự bất đồng về các cải cách kinh tế được đề xuất ở Trung Quốc đã bùng nổ ngày hôm nay khi một người biểu tình tức giận đã làm gián đoạn một cuộc họp báo của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Ông Joalik đang ở Bắc Kinh để công bố một nghiên cứu quan trọng của ngân hàng và các chuyên gia của chính phủ Trung Quốc, trong đó kêu gọi Trung Quốc giảm bớt vai trò của các doanh nghiệp, quốc gia hùng mạnh ở nước này. Nhưng ngay khi ông Joalik bắt đầu phát biểu, một người đàn ông mặc một bộ vest lịch sự đã nhảy lên và hô to khi ông phân phát những tờ rơi lên án quy hoạch này là đầu độc Trung Quốc. Một nghiên cứu mới cho thấy có sự lo ngại và bất an trong nhiều người thuộc tầng lớp nắm quyền của Nhật Bản, vài ngày sau khi một cơn sóng thần làm tê liệt nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi hồi năm ngoái. Phúc Trình nói rằng có thời điểm ông Khan và các trợ lý đã nghĩ rằng cần phải sơ tán Tokyo. Đảng đối lập nổi bật nhất của Miến Điện cho biết rào cản cuối cùng để ra tranh cử quốc hội của lãnh đạo dân đảng bà Aung San Suu Kyi đã bị loại bỏ. Một người phát ngôn của Đảng Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ ông Nan Nguyên nói với ban biên ngữ của đài VOA rằng các giới chức bầu cử ở Rangoon đã loan báo quyết định này ngày hôm nay. Trong lúc các căng thẳng quốc tế đang ngày càng tăng cao về chương trình hạt nhân của Iran, ngày hôm nay nước này nhắc lại lời khẳng định của họ rằng họ muốn đàm phán với cơ quan theo dõi hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Giới chức Pakistan cho biết các tay súng giả làm quân nhân đã chặn một chiếc xe buýt ở miền Bắc nước này và bắn chết 18 hành khách Shia. Cảnh sát cho hay các tay súng đã phục kích chiếc xe buýt tới thị trấn Gilgit sớm ngày hôm nay khi nó đi qua quận miền núi Kohistan. The Voice of America. Phần tóm lược những tin mới nhất mà quý vị vừa nghe đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30. Trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Chú Huyên và toàn ban kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.